Tiết thiếu yên tâm, loại chuyện này tôi làm không phải lần đầu tiên, tôi có kinh nghiệm. Hình Minh cười lạnh nói, chỉ cần hắn vào cục cảnh sát, cũng đừng mong tiếp tục đi ra ngoài. Hết tập 23, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.